Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1198. Chương 1198. Định vị bóng chiến thuật. Bêu sút gôn thẳng đến khung thành xa góc mà đi. Hắn dùng chân trái vuốt má ngoài rút bỏ bao nhiêu công sức đường vòng cung bóng. Bêu sút gôn, De Gea ở trên không trung giãn ra thân thể. Bóng cao su bị hắn dùng đầu ngón tay nhẹ đụng nhẹ. Ra rồi đường biên ngang. Cái này bóng thật sự là quá nguy hiểm rồi. Bêu vừa mới ra sân, liền cho MU tạo thành rồi uy hiếp cực lớn. Nhào ra cái này bóng về sau, De Gea thở dài ra một hơi. Vừa nãy thật sự là quá nguy hiểm rồi. Mà Cruyff vậy rút về đến rồi cấm khu phụ cận, chuẩn bị trợ giúp Kimmich hiệp phòng Bêu. Vừa nãy Bêu sút gôn để bên sân Kim Tiger đều dọa cho phát sợ. Scholes hỏi một câu, đội trưởng, chúng ta muốn hay không tiến hành thay người điều chỉnh? Kim Tiger quay đầu nhìn một chút dự bị cầu thủ, suy tư một chút, bởi vì Salah bị thương rời sân, chúng ta đã bị động thay người rồi một lần. Hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có chút thời gian. Chúng ta tuy rằng dẫn trước, nhưng cũng phải làm tốt đánh thêm giờ thi đấu chuẩn bị. Hiện tại các cầu thủ thể năng tình trạng cũng không tệ. Tạm thời trước không thay người rồi. Nhìn kỹ hắn nói, tiếp tục tranh tài tiến hành. Bêu vừa nãy đặc sắc sút xa công cửa về sau. Real tiến công lần nữa cao hứng. Bọn họ bắt đầu vây quanh MU cuồng oanh loạn tạc. Nghĩ muốn mau chóng tìm kiếm vào bóng. Bêu lần nữa thu được cơ hội. Lần này Kimmich không có cho hắn sút gôn góc độ. Bêu đem bóng truyền đến sau điểm. C. Do lăng không đệm bắn. Bóng cao su lần nữa bị De Gea nhào ra ngoài. De Gea liên tục hai lần nhào ra rồi Real tất vào bóng. Hắn đối MU phòng thủ không thể bỏ qua công lao. Real giữa trận tổ chức tiến công. Eden ở giữa sân phạm vi hoạt động rất lớn. Hắn đột phá để MU trung lộ phòng thủ áp lực cực lớn. Eden truyền bóng cho Asensio. Asensio gõ lại trở về. 2-1, Kanté phòng thủ bị công phá rồi. Koulibaly chặn lại rồi Eden hướng về phía trước lộ tuyến. Eden đem bóng truyền vào cấm khu. Ibra nhận được rồi bóng. Quay người sút gôn. Bóng cao su sát lấy cột cửa trượt ra rồi đường biên ngang. Cái này bóng quá nguy hiểm rồi. Nhìn thấy chính mình đội bóng bị Real đè ép đánh. Dưới trận Kim Tiger cảm thấy trái tim đều nhanh đụng tới rồi. Hắn nhìn đồng hồ. Hiện tại đã đến 80 phút đồng hồ. Tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ thời gian. Hắn hướng về phía mấy tên tiến công cầu thủ hô to. Chế tạo tiến công cơ hội. Cho phòng thủ làm dịu một chút áp lực. Thế nhưng là Kim Tiger đoán không sai. Mà De Bruyne nhóm cũng muốn tiến công. Nhưng là bọn họ vừa mới trận hình trước ép. Real tiến công liền lại nổi lên. Van Dijk không thể không khiến trận hình lại lui về. Hiện tại Kim Tiger sốt ruột. Mourinho càng sốt ruột. Hắn nhưng là lạc hậu một phương A. Kim Tiger cảm thấy 10 phút đồng hồ quá dài. Mourinho cảm thấy 10 phút đồng hồ thoáng qua tức thì. Người Bồ Đào Nha đi tới bên sân. Lo lắng nhìn lấy trên sân cầu thủ. Nhìn thấy C. Do sút gôn lần nữa bị De Gea nhào ra. Hắn thực sự nhịn không được rồi. Hướng về phía trên sân các cầu thủ hô to. Dựa theo ta vừa nãy an bài tiến công. Không cần mù mắt. Mọi người nghe được Mourinho thanh âm. Nhìn thấy rồi hắn dùng tay ra hiệu. Lập tức rõ ràng rồi Mourinho ý tứ. Mourinho là nghĩ đến lợi dụng định vị bóng chiến thuật. Tranh thủ mau chóng xé mở MU phòng thủ. Lúc này Real cầu thủ vậy xảy ra rồi rất nhiều biến hóa. Bọn họ phía trước trận càng nhiều lợi dụng cá nhân kỹ thuật lừa bóng đột phá. Thu hoạch được cơ hội. Hiện tại Real trên sân tiến công cầu thủ bên trong. C. Do. Bêu. Eden. Asensio. Bọn họ đều là lừa bóng qua người giỏi. bóng cao su chỉ cần rơi xuống bọn họ dưới chân, để bọn hắn chơi bóng, vậy tuyệt đối không đáng kể. Trên sân tình thế trong nháy mắt xảy ra rồi biến hóa. Một mực đang trước trận đường truyền ngắn phối hợp Real, bắt đầu rồi cá nhân biểu diễn. C. Do ở đường biên chuẩn bị tăng tốc đột phá Alonso. Hắn kẹp bóng qua người. Alonso bị qua rơi mất. Alonso tại sau lưng kéo ngã rồi C. Do. C. Do thu được một cái cấm khu cánh trái định vị bóng. Trọng tài chính trả lại cho Alonso một trương thẻ vàng. Modric chủ đá cái này bóng. Bóng cao su phạt đến cấm khu bên trong. Ibra đánh đầu sút gôn. Bóng cao su cao ra rồi xà ngang. Ibra đánh đầu xác thực không tính là cường hạng. Hắn vẫn là càng ưa thích bọ cạp vẫy đuôi loại hình động tác. Bale ở cánh trái bị Kimmich đá ngã. Real lần nữa thu được định vị bóng. Eden chuyền bóng. Ramos ở cấm khu trung tâm nhảy lên thật cao. Đánh đầu sát lấy xà ngang bay ra đường biên ngang. Cái này bóng kém chút mà liền vào rồi. Asensio ở cấm khu trước bị căng tê xúc ngã. Trọng tài chính cho rồi Real một cái free kick. MU cầu thủ bất mãn hết sức. Cho rằng cái này không phải là một cái phạm quy. Nhưng là trọng tài chính y nguyên kiên trì xử phạt. Cái này bóng khoảng cách khung thành đại khái 30 mét trái phải. Vị trí vô cùng tốt. Real trong đội đời thứ nhất ý cầu thủ là C. Do. Lúc này hắn đứng ở khung thành trước. Dùng ánh mắt đo đạc lấy khung thành cùng bức tường người vị trí. Góc độ cùng khoảng cách. Làm xong phạt bóng chuẩn bị. Ibra đi tới hỏi một câu. Có cần hay không chúng ta cho ngươi yểm hộ? Bale cũng nhìn lấy C. Do. Chờ đợi lấy hắn an bài. C. Do lắc lắc đầu. Không cần, dù sao bọn họ cũng biết rõ là ta đá. Các ngươi đi cấm khu bên trong a. Vạn nhất thủ môn đụng phải bóng tuột tay rồi. Các ngươi còn có cơ hội đoạt điểm thứ hai. Lúc này C. Do một cái người đứng ở bóng trước. Làm xong phạt bóng chuẩn bị. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Hít sâu, chậm rãi lui lại, dừng lại, chậm rãi chạy lấy đà. Đột nhiên lên chân. C. Do trực tiếp free kick. Kinh điển thang máy bóng. Bóng cao su nện ở rồi trên xà ngang. Kém rồi một điểm. Trong chớp nhoáng này, toàn trường MU fan hâm mộ tâm đều nhanh đụng tới rồi. Kim Tiger vậy cả kinh nửa ngày chưa kịp phản ứng. Phi lần trực tiếp một câu FXXK mở miệng. Mà ở C. Do đánh trúng xà ngang về sau, nương theo lấy toàn trường Real fan hâm mộ tiếng thở dài. C. Do dùng sức đập đánh bắp đùi của mình. 10 phần ảo não, còn kém một điểm mà. Liền hướng rồi một điểm mà. Lúc này Ibra vỗ vỗ C. Do bả vai. Không cần phải gấp, lần sau ngươi liền có thể vào rồi. Đừng có gấp ca môn. C. Do gật gật đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy MU khung thành phương hướng. Cái này bóng để De Gea vậy giật nảy mình. Mà MU phòng thủ hậu phương cầu thủ cũng đều chưa tỉnh hồn. Van Dijk đối các đồng đội dặn dò. Ở cấm khu trước động tác nhỏ một chút. Đừng lại cho đối phương định vị bóng cơ hội. Tuy rằng như thế, nhưng là Real ở MU cấm khu phụ cận trái bàn phải mang. MU cầu thủ khó tránh khỏi cùng bọn hắn xuất hiện thân thể va chạm. Mà Real cầu thủ cơ hồ là đụng một cái liền ngã. Đây cũng là vừa nãy Mourinho an bài một trong. Bale cùng Eden giao nhau đổi vị. Hai tên chân trái sẽ tại cánh trái liên tục phối hợp. Bale đi tới cấm khu cung đỉnh chỗ. Cruz ở phòng thủ hắn. Hai người đồng thời ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài. Hắn cho rồi Cruz một trương thẻ vàng. Lần nữa cho rồi Real một cái free kick. Kháng nghị MU cầu thủ bị trọng tài chính đẩy sang một bên. Bọn họ không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Lần này vẫn là C. Do đứng ở bóng trước. Hắn sẽ lợi dụng cơ hội lần này.